Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 538, Công Tử Triệu Gia. Đại Vương không cần phải lo lắng, như quân Tần hung mãnh, cái kia Lý Mục liền không rảnh bận tâm còn lại như quân Tần mệt bại. Cái kia Đại Vương chỉ cần thay đổi Lý Mục, những người khác cũng đủ để ứng đối. Quách Khai nhìn ra được Triệu Vương rời tâm tư, lập tức cho hắn đề một cái ý kiến. Quách Khanh đánh thức quả nhân. Triệu Vương hơi sững sờ, sau đó trợn mắt lên, vui mừng đập xuống bàn. Triệu Vương rời không muốn dùng Lý Mục, nhưng lại không thể không dùng Lý Mục. Nhưng chính như Quách Khai từng nói, Lý Mục lợi hại đến đâu, đối mặt Tần Quốc đại quân cũng phải toàn lực ứng phó. Căn bản khó có thể làm ra những chuyện khác, mà quân Tần mệt bại thì là một loại suy đoán Tần Quốc khả năng bởi vì liên tục chinh chiến sản sinh uể oải tâm lý, sĩ khí hạ thấp, lương thảo cung cấp cũng có thể là theo không kịp. Dù sao cách lần trước Hàn Quốc cuộc chiến cũng vừa mới qua đi mấy tháng, Tần Quốc thật chậm lại đây sao? Không có ai biết. Hơn nữa Triệu Quốc cảnh nội phát sinh đại quy mô hạn hán, mất mùa, khó nói Tần Quốc cảnh nội liền không có sao. Có, chí ít Lạc Dương một khối địa khu cũng đã rất lâu không có từng hạ xuống mưa. Còn Tần Quốc những khu vực khác, lấy Triệu Quốc tình báo không thể nào biết được, nhưng là có thể từ xấu nhất góc độ cân nhắc, Tần Quốc những nơi khác cũng có thể là hạn hán. Quách Khai nói một hồi đem hắn đánh thức. Hắn Triệu Vương rời rõ ràng căn bản là ở vào bất bại chi địa, mà không thể không nói cái này Quách Khai xác thực rất biết cách nói chuyện. Triệu Vương rời tâm tình một hồi sung sướng không ít, lập tức kêu lên ca cơ vũ nữ, cùng Quách Khai cùng một nơi thưởng thức. Chỉ là Triệu Vương nhưng không nghĩ tới những khả năng khác. Vạn nhất Tần Quốc lợi hại đến Lý Mục ra tay toàn lực cũng không chống đỡ được đây. Vạn nhất bị hắn vừa bắt nạt tương đương, phục xong Yến Quốc ngược lại đánh hắn đây. Chẳng phải là hai mặt thụ địch, có lẽ là cái kia bị chôn sinh hoạt chết đói Triệu Vũ Linh Vương không muốn nhìn thấy Triệu Quốc. Liền như vậy diệt vong, Triệu Vương rời ở một phen ra sức uống qua đi, làm một giấc mơ. Hắn mơ tới Hàm Đan thành phá, hắn tự vẫn ở trong cung, vì thế hắn lại tìm đến Quách Khai, muốn cho hắn đi sứ Yến Quốc, tạm thời cùng Yến Quốc sửa chữa tốt, trước hành hung người khác. Hiện tại bị Tần Quốc hành hung thời điểm cầu người khác Yến Quốc không muốn theo đánh ngươi. Quách Khai biết rõ trong này vô cùng khó khăn, nhưng vẫn là tiếp thu, báo, tham kiến Đại Vương. Một cái binh sĩ thông qua tầng tầng kiểm tra, cầm một quyển mật hàm nộp đến đang ngủ gật Triệu Vương rời trước mặt. Quân báo, Triệu Vương rời bỗng chốc bị thức tỉnh, để nội thị tiếp nhận mật báo. Trình lên, mở ra mật báo vừa nhìn, Triệu Vương rời một hồi lửa giận trùng thiên, đứng lên tàn nhẫn mà đem thẻ tre đập xuống đất. Nhóc con, lại vào lúc này cho quả nhân đến như vậy vừa ra. Vương chớ giận, bảo trọng thân thể a. Nội thị lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Vương rời như vậy nổi giận, vội vã tiến lên đỡ lấy lảo đảo Triệu Vương. Khắc khục, phốc, khắc khục, phốc. Triệu Vương rời ngồi trở lại trên nệm lót, rốt cục nhịn không được, phun ra một ngụm máu tới. Phía dưới cái kia nộp mật hàm binh sĩ trực tiếp dọa sợ. Rốt cuộc là tin tức gì? Lại đem Đại Vương tức thành như vậy? Chẳng lẽ là Lý Mục tướng quân đi theo địch? Cái này binh sĩ não đại động mờ, loạn tưởng nói, có ai không? Đưa cái này hại Đại Vương thổ huyết tiện binh sĩ mang xuống chém. Nội thị một tay vỗ về Triệu Vương rời phần lưng, vuốt lên hắn khí tức, một bên hướng về bên ngoài hô lớn, ôi chao! Cái kia quỳ trên mặt đất binh sĩ còn chưa kịp phản ứng, đã bị ngoài cửa mấy cái tráng kiện cung đình hộ vệ đi vào cái đi ra ngoài. truyền quả nhân khẩu dụ. Khụ khụ, phái người đi đem cái kia gọi Bồ Tam Thiện Lương quan cho quả nhân chém. Triệu Vương không có để ý cái kia bị bắt đi ra ngoài giết chết nhỏ binh sĩ khôi phục, lập tức đối với bên người nội thị phân phó nói: ngoặc kép chấm tương đương nặc. Nội thị nghĩ thầm cái này Bồ Tam Thiện hẳn phải là hại đại vương thổ huyết người, lập tức đáp lại: đi ra ngoài đi, quả nhân chính mình nghỉ ngơi một chút. Triệu Vương rời biểu hiện uể oải, phất tay đánh đuổi chu vi nội thị cùng cung nữ. Thật sự là nhân nghĩa tốt vương huynh a. Kiếm thức dậy trên cái kia phong mật hàm, Triệu Vương rời lần thứ hai xem một lần, cắn răng nghiến lợi nói: Bồ Tam Thiện là Triệu Địa Hà Nam khu vực danh sĩ, nhìn thấy bách tính nạn đói liền hướng về đất phong công tử Triệu gia yêu cầu khai phóng kho lúa cứu tế bách tính. Triệu gia không chút do dự nào liền đồng ý. Vương nặc tốt, trong kho lúa lương thực 89/10 cũng bị lấy ra cứu tế đại lượng nạn dân. Hà Nam khu vực một hồi hiện ra rất nhiều cảm ơn đái đức thanh âm, cho rằng công tử Triệu gia nhân nghĩa vô song. Nhưng vấn đề là Triệu quốc hiện tại cơ hồ là toàn quốc hạn hán, nạn đói, hơn nữa đang muốn cùng Tần quốc khai chiến. Công tử gia lấy ra trong quốc khố lương thực cứu tế bách tính, tăng cao tự thân danh vọng, lại làm cho toàn bộ Triệu quốc rơi vào trong nguy cơ. Vạn nhất cùng Trường Bình nhất chiến một dạng, Tần quốc cùng Triệu quốc đánh trận chiến dài làm sao bây giờ? Coi như không đánh trận chiến dài, còn lại lương thực dư ăn chống đỡ lên mười mấy vạn đại quân quân hưởng mấy tháng. Không thể không nói, người công tử này Triệu gia, một số địa phương cùng Yến Đan ngược lại là rất giống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.